Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458 đúng là oan gia ngõ hẹp, rõ ràng là Mộ Tư Đồng cũng để ý tới cô, ánh mắt dõi qua đó, tăm tối thâm trầm từ sau lần bị bắt cóc ở quán rượu đó, xa cách lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Sau khi hai người nhìn nhau mấy giây, Tô Tú Song dịch chuyển tầm mắt. Cô cảm thấy, Mộ Tư Đồng còn thâm trầm, phức tạp, khó hiểu hơn cả lúc trước. Bớt đi một vài sự liêu lĩnh, và thêm phần u ám hơn khó mà nói rõ được. Bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người khá lùn, cũng có hơi mập, ăn mặc rất lộng lẫy, trông rất phú quý. Tổng Giám Đốc Đồng, Trương Tiến Trung đứng dậy, mở lời. Vương Minh Vũ, Tần Du Du, Liễu Y Y cũng từ từ đứng dậy, không còn cách nào khác, Tô Tú Song cũng đứng dậy theo. Đừng khách khí, ngồi đi. Mộ Tư Đồng cười cúc áo vest ra, ngồi xuống, bảo nhân viên phục vụ mang rượu ngon nhất lên. Mộ Hạo Thiên cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống sofa, trong miệng có ngậm điếu thuốc, ánh mắt hướng tới cơ thể từng người phụ nữ. Khẩu vị của anh ta từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy, thích những người phụ nữ nóng bỏng kiều diễm. Trong ba người phụ nữ, chỉ có Tần Du Du là mặc váy ngắn, cổ chữ V khoét rất sâu, vóc dáng gợi cảm thể hiện ra bên ngoài. Đôi mắt của anh ta phát sáng, anh ta dán chặt mắt vào người của Tần Du Du. Đôi mắt của anh quá trần trụi, đã khiến cho Tần Du Du có chút không thoải mái. Tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Tổng Giám Đốc Đồng, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Mộ Thị, bộ phim Tương Giả, sẽ do công ty Mộ Thị đầu tư quay. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong lúc nói, Trương Tiến Trung bê một ly rượu lên, đi tới trước mặt Mộ Tư Đồng. Tổng Giám Đốc Đồng, cảm ơn sự yêu thích và ủng hộ của anh đối với bộ phim Tương Giả, ly rượu này tôi kính anh. Anh ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu. Đạo diễn Trung khách khí rồi. Mộ Tư Đồng chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ, theo phép lịch sự mà thôi. Vị này là, Trương Tiến Trung cầm ly rượu đi tới trước mặt Mộ Hạo Thiên. Em họ tôi, Mộ Tư Đồng nhớn mày, lạnh nhạt giải thích, hoàn toàn không nói rõ thân phận của Mộ Hạo Thiên. Dù sao thì địa vị của Mộ Hải Hưng cũng rất cao, không để ý hoặc không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị kéo xuống nước. Mộ Hạo Thiên thân là con trai của ông ta, cũng nên khiêm tốn một chút. Trương Tiến Trung lại kính Mộ Hạo Thiên một ly rượu, sau đó quay đầu lại nói. Mấy người mời rượu Tổng Giám Đốc Đồng đi. Thân là ảnh hậu, Tần Du Du đứng dậy trước, cô nở một nụ cười quyến rũ. Cảm ơn sự ủng hộ của Tổng Giám Đốc Đồng, trước đây tôi từng nghe tới danh tiếng của Tập đoàn Mộ Thị, nhưng chưa từng được gặp Tổng Giám Đốc Đồng, hôm nay được gặp quả nhiên là anh tuấn, hào phóng. Cách chương,